cho tình yêu chua cay. Có ai trên đời mà không yêu? Dù cho tình yêu không may, có ai trên đời mà không yêu? Dù cho lòng không giờ đây, có trái tim nào mà không đau vì chân tình yêu cho nhau? Có trái tim nào mà không đau vì chân tình yêu không bao? Có trái tim nào mà không đau vì chân tình yêu không lâu? Có trái tim nào mà không đau vì chân tình yêu tan mau? Yêu nhau yêu nhau, ôi biết bao nhiêu khổ đau. Lòng còn yêu, lòng còn yêu, lòng còn yêu, tình thì còn thiếu. Lòng còn yêu, lòng còn yêu, lòng còn yêu, đớn đau cũng nhiều. Lòng còn yêu, lòng còn yêu, lòng còn yêu, tình thì nhiều thế mà buồn đau, và buồn đau, và buồn đau, nước mắt về sau. Lòng còn yêu, lòng còn yêu, tình thì còn thiếu. Lòng còn yêu, lòng còn yêu, lòng còn yêu, đớn đau cũng nhiều. Lòng còn yêu, lòng còn yêu, lòng còn yêu, tình thì nhiều thế mà buồn đau, và buồn đau, và buồn đau, nước mắt về sau. Đời chúng mình vẫn là một giấc mộng, và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm thiên đường mà xây mộng, thì ta đem nhau lên non đến câu suối mà ta hằng thầm mong. Để mình xây nhà bên bờ dòng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng. Để bay lai vàng ngỡ ngàng như mối tình, để trăng lúc linh kêu đôi chim xinh hót vang ra cùng chúng mình. Hát ta xây nhà bên dòng suối mơ, hát xem lá vàng trên suối rực rỡ, hát duyên reo hay đàn ca, liễu buông hay là tơ, tình mình làm bằng thơ. Người nghèo chúng mình không giàu bằng đôi tiền, thì đời chúng mình đã có giấc mơ hiền, thì đời chúng mình đã tìm được thiên đường, để đôi tim xanh yêu nhau bên trong mái tranh bên dòng suối tình. Đời chúng mình vẫn là một giấc mộng, và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm thiên đường mà xây mộng, thì ta đem nhau lên nam bên con suối mà ta hằng thầm mong. Để mình xây nhà bên bờ dòng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng. Để bay nai vàng ngỡ ngàng như mối tình, để trăng lung linh kêu đôi chim xinh hót vang cả tình chúng mình. Xây nhà bên dòng suối mơ, hát xem là bằng chân suối rực rỡ, hát suối reo hay đàn ca, liễu buông hay là tơ, tình mình làm bằng thơ. Người nghèo chúng mình không giàu bằng người tiền, thì đời chúng mình đã có giấc mơ hiền, thì đời chúng mình đã tìm được thiên đường, để đôi tim xanh yêu nhau bên trong mái chân bên dòng suối tình. Xanh yêu nhau bên trong mái chân bên dòng suối tình.